Vì thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 16, lần đầu thấy, góc truyện audio.com, càng tiến gần ốc đảo, mùi máu tươi lại càng mạnh, cát vàng dưới chân cùng những vết máu hỗn tạp bị oxy hóa thành màu đỏ sậm. Giáp xác của các loại cự thú tản ra chung quanh, ở giữa còn có một thi thể chiến sĩ nhân loại. Lâm Hoài nhất thời hoảng hốt, cậu đến tột cùng là đã tới chỗ nào vậy? Một đám người top 5 top 3 đem xác cự thú khuân lên một chiếc xe đẩy lớn. 10 thước vuông trên mặt đất đã có không ít hài cốt cự thú. Trên chiếc xe kia có một cột buồm treo lá cờ đỏ tươi dũng giả thành. Thành của những con người dũng cảm. Baron là tiểu đội trưởng đội vận chuyển. Trên mặt có râu quai nón. Khóe mắt có vết sẹo lưu lại khi chiến đấu. Ông ta chỉ huy các thành viên hành động. Nhìn thấy xa xa có hai người hướng bên này đi tới. Một thiếu niên quần áo rách nát, trong tay cầm một trường kiếm bạc, trên chuôi kiếm quấn một cái băng gạc kéo dài đen trên cổ tay. Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt tối đen như mực, thân thể trông cường tráng, trẻ mà cẩn trọng, người nhỏ hơn một chút trông mũm mĩm, ánh mắt to sáng ngời, mái tóc xanh đậm dài dùng một sợi dây buộc lại. Vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn quật cường kiên trì, liền bước đến quát một tiếng. Hai người kia dừng lại một chút, Frey dù đã đi qua không ít nơi nguy hiểm nhưng cũng chưa thấy giáp xác cự thú to như vậy, cái đầu dài nhọn hơn nửa thước. Cái càng dài 7-8 thước, đôi mắt đỏ như máu, thấy có người chủ động đi lên hỏi. Tuy thái độ không tốt lắm nhưng hắn cũng không giận. Xin hỏi, đây là chỗ nào? Dũng giả thành Corina, đã đến tận chỗ này mà còn không biết. Thanh âm Baron khàn khàn mà to. Chúng ta chỗ này vừa trải qua cuộc chiến với bọ cánh cứng lớn. Ta còn thấy lạ là sao lúc này lại có người đến đây. Thấy không, đây là bọn ta vừa mới chiến thắng bọn bọ cánh cứng lớn này. Chỉ có con dân Corina chúng ta mới có thể đảm đương danh hiệu dũng giả người dung cảm. Baron theo thói quen khoe ra danh hiệu của bọn họ, nhìn qua thật rất lợi hại. Frey nói, tất nhiên rồi, không có Corina thì lũ bọ cánh cứng đó sẽ xâm nhập nội địa. Trở thành mối nguy lớn. Baron nhếch mày, trông có vẻ rất vui. Nhưng mà sao các cậu đến được nơi này? Nói là đi qua hoang nguyên thật là làm người ta không tin tưởng mấy. Baron nhìn bọn họ chằm chằm, tay xoa sống đao. Frey phụ họa nở nụ cười một chút, tôi cũng không biết, cứ đi một mạch liền đến đây. Lời này nửa thật nửa giả. Baron nhìn kỹ hai người một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra nói. Cũng đúng, hai thằng nhóc, hắc hắc, hai đứa nhìn qua thật yếu. Ở thành Corina bọn ta tùy tiện một người bình thường cũng mạnh hơn so với hai đứa. Muốn nói hai đứa không đơn giản thì là đánh giá hơi cao rồi. Frey cũng sẽ không sửa lời người này nói. Tại chỗ xa lạ này tùy tiện khiêu khích người khác không phải là biện pháp sáng suốt. Chúng tôi có thể ở tạm trong thành một thời gian không? Baron nói, nếu là bằng hữu phương xa tất nhiên là hoan nghênh rồi. Tôi là đội trưởng số 3 trong 11 đội hộ vệ của thành Corina Baron. Hai cậu có việc gì có thể tìm tôi? Ông ta quay về đám người đang bận rộn đi đến. Tóm một người nói, cậu trước dẫn hai người họ về thành, trong thành gặp tai họa không nhẹ, giờ cũng cần trợ giúp, thành Corina quả nhiên gặp tai họa không nhẹ giống lời Baron. Nơi nơi đều là một mảnh đổ nát, không ít phòng còn phải dùng bó củi dựng tạm lại, chung quanh có không ít người bị thương, đi ngang qua đều nhìn họ với ánh mắt kỳ quái, Frey không coi ai ra gì. Lâm Hoài theo sát đằng sau cũng không có bao nhiêu bị ảnh hưởng. Người kia đem bọn họ đến một gian phòng nhỏ liền không nói lời nào rời đi. Frey đặt kiếm lên trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết nghĩ cái gì. Lâm Hoài thấy không khí trong phòng áp lực khó chịu bèn hỏi. Anh chuẩn bị làm cái gì bây giờ? Frey chỉ có thể được bước nào lo bước nấy. Chỉ cần phương hướng không sai thì chả sao. Nhưng lần này lại không theo dự kiến đến một địa phương hoàn toàn xa lạ. Nhớ đến tình cảnh ở trung tâm ma thú Sơn Mạch lúc ấy. Càng thấy đường về khó mà phân biệt. Nghe vậy liền nói, ta cũng không biết, khẳng định là tìm cách trở về. Hắn nhất định phải trở về. Hắn còn chuyện chưa làm nếu cứ chậm trễ ở đây sẽ rất phiền toái. Lâm Hoài có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thật sự trả lời mình, nhưng mà nghe xong cũng trầm mặc. Glider Gia Gia vẫn còn đang chờ cậu, cậu không ở đó hẳn là ông lo lắng lắm, không biết tình huống thế nào rồi, còn cậu chuẩn bị làm gì? Frey đứng lên ném lại câu hỏi cho Lâm Hoài. Có ý gì? Lâm Hoài khó hiểu, cậu định đi theo ta đây không phải là một ý kiến hay? Chúng ta đến cùng một chỗ nhưng không cùng một chiến tuyến đúng không? Cậu nếu đi theo ta, ta cũng không cam đoan sẽ làm những chuyện giống Becker đã làm. Frey khóe miệng cười chào phúng nói, nếu cậu không có dự định ta có thể đề xuất ý kiến. Cậu thấy chung quanh người bị thương không ít. Nghe lời ông dâu xồm kia nói thì hình như tai họa này không phải chuyện lần một lần hai. Cậu nếu ở đây học làm y sư thì an toàn hơn đấy. Lâm Hoài đang muốn nói thì bên ngoài có người kêu lên. Bên này có ai rảnh không? Tôi cần vài người đi vác củi. Frey đứng dậy ra ngoài. Trước khi xoay người còn nói thêm. Ta đã nói đến nước này. Cậu muốn làm gì thì làm. Lâm Hoài nắm chặt tay. Trong phòng không một bóng người, lại làm cho cậu có thể suy nghĩ sâu xa. Một ngày hôm nay đã trải qua đủ chuyện, thay đổi bất ngờ, cậu sẽ không đi trách tội người kia nhưng cậu nghĩ mỗi người đều sẽ vì chính mình mà trả giá đại giới. Đến chỗ này cậu đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đến một chỗ hoàn toàn xa lạ lại tràn ngập nguy hiểm cùng tai nạn. Tương lai mịt mờ, cậu phải mạnh mẽ lên, lại mạnh mẽ hơn nữa. Đây là ý nghĩ thoáng qua khi cậu nhìn Becker biến mất trước mắt. Mà lời của Frey lại làm cho cậu thấy đã đến thế giới này thì không thể dựa vào ai cả. Phải trang bị cho chính mình, chỉ có thể tin tưởng bản thân, chỉ có làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể không bị làm hại. Buổi tối Baron mang một ít thức ăn lại đây thuận miệng hỏi. Hai anh em cậu muốn làm việc gì trong này à? Thành Corina bọn tôi chưa bây giờ nuôi người rảnh rỗi cả. Nếu chuyện gì cũng không muốn làm thì chỉ có chết đói thôi. Baron nhìn đến bọn họ một lớn một nhỏ. Tự nhiên sẽ cho hai người là anh em. Cho tôi gia nhập đội hộ vệ đi. Frey không chút do dự nói. Được, đội hộ vệ của bọn tôi có thể nói là bộ binh lợi hại nhất đế quốc. Gia nhập chúng ta là không tồi. Nhưng mà nhìn cậu không cường tráng lắm. Phải rèn luyện nhiều thêm. Baron vỗ vai Frey. Frey cả buổi trưa đều khuân vác gỗ. Gỗ nơi này nặng bất ngờ. May mắn hắn là ma vũ song tu nên tố chất thân thể mạnh hơn so với ma pháp sư đơn thuần nhiều. Nếu không đúng là ăn không tiêu. Đấu khí không thể mãi hộ thể. Bả vai hắn đã có chỗ sưng đỏ. Nhịn không được tê một tiếng. Baron cũng nở nụ cười. Thằng nhóc không được rồi à. Baron chỉ xem Frey là chiến sĩ thuần túy, nói xong ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Hoài. Thế còn nhóc, nếu không cũng tham gia đội hộ vệ, tôi muốn làm y sư, giống như đề nghị của Frey. Cậu cũng hiểu được y sư mới càng phù hợp với mình hơn thân phận của ma dược sư. Y sư à, Baron nhíu mày, ông không xem thường y sư nhưng mà ở thành Corina, y sư là một nghề rất khó khăn. Tuy không cần vào sinh ra tử, hệ số an toàn cao hơn nữa cứu người còn được tán dương nhưng trong mắt ông lại không phải người dũng cảm. Được rồi, mai tôi mang cậu đến nghiệp đoàn y sư xem sao, nếu không có đủ trình độ thì sẽ không có y quán nhận cậu đâu. Lâm Hoài vâng một tiếng, cậu không biết là khó khăn như thế. Đúng rồi, có chuyện quên nói. Nếu hai cậu muốn sinh sống ở thành Corina thì phải đợi đến sau tai họa bọ cánh cứng 5 năm một lần mới được rời đi. Đây là luật bất thành văn. Baron bỗng nhiên nói, 5 năm một lần, các cậu đã biết bọ cánh cứng lớn là cái gì. Nhưng đó chỉ là ma thú cấp 5. Tai họa 5 năm một lần cần không ít bộ đội tiếp viện của đế quốc phái tới. Nhưng mà mấy tên này đều không dùng được. Một đám yếu như sên. Baron khinh thường nói, 5 năm không dài không ngắn. Với cậu mà nói, năm nay 6 tuổi, 5 năm sau thì 11 tuổi. Nếu muốn đem 5 năm phí ở đây thì Lâm Hoài thế nào cũng không muốn. AKA phải làm được gì có ích ở chỗ này. Frey cũng có ánh mắt kiên nghị, ánh mắt lướt qua trường kiếm. Lạnh giống như băng, được rồi, tôi đi trước, Baron tạm biệt ra về. trong thành bị phá hoại nghiêm trọng, ông còn không ít chuyện phải làm. Cách chương.